Chương 3972, đi đâu tìm? 1. Tất nhiên. Khiếu Thiên Yêu Vương cùng Đại Bằng Yêu Vương khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp xông về phía Cùng Kỳ. Mà Khiếu Thiên lại nhìn Dương Diệp, thật ra, mục đích thực sự của ta chuyến này là nhận lệnh tới giết ngươi. Nhận mệnh của ai? Dương Diệp hỏi, Khiếu Thiên cười nói, thế nào, ngươi không đoán ra được sao? Dương Diệp khẽ nói, Phật gia không phải có lòng từ bi sao? Khiếu Thiên lắc đầu, bọn họ nói Dương Diệp ngươi giết quá nhiều người, nghiệp chướng nặng nề nên giết ngươi là tạo phúc cho trời đất, tạo phúc cho người đời. Dương Diệp lắc đầu, ta tự nhận da mặt không dày bằng. Khiếu Thiên mỉm cười, tới đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, Khiếu Thiên lại muốn ra tay, Dương Diệp cũng chuẩn bị ra tay, mà vào lúc này, một bóng người đột nhiên rơi xuống trước mặt Dương Diệp, người kia giơ tay giữ vai của Dương Diệp, sau đó nói, bất ngờ sao? Dương Diệp kinh ngạc nhìn người trước mắt, ngươi. Nhìn thấy người trước mặt Dương Diệp, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Ba vị yêu vương đang chuẩn bị ra tay Cùng Kỳ cũng ngừng lại, rất nhanh, vẻ mặt Khiếu Thiên đối diện Dương Diệp trở nên rất khó coi. Bởi vì ở trước mặt Dương Diệp chính là Viên Linh Sơn yêu vương, cũng chính là hầu tử toàn thân tản ra ngọn lửa. Hầu tử, sở dĩ Dương Diệp kinh ngạc là vì vậy. Dương Diệp nói, ngươi, không phải ngươi đã bị trấn áp rồi sao? Hầu tử cong khóe miệng có phần xem thường, chỉ là một vị Phật nhỏ, sao có thể trấn áp ta được chứ? Dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn về phía Khiếu Thiên yêu vương, đều là yêu tộc, ban đầu lão tôn vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng các ngươi tự nhiên vọng tưởng tiêu diệt tử tôn của ta, hôm nay, các ngươi an nghỉ ở Vạn Lý Sơn này đi. Dứt lời, hầu tử nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái, cả người trực tiếp hóa thành một ngọn lửa bắn ra. Âm, phía xa, Khiếu Thiên yêu vương trực tiếp bị đập vào trong dãy núi, rất nhiều ngọn núi lớn cũng trực tiếp bị đập đổ. Hầu tử này vẫn chưa thu tay lại, trong tay cầm gậy màu vàng đập mạnh về phía Khiếu Thiên yêu vương. Đám người Dương Diệp nghẹn họng nhìn trân trối cảnh tượng này, chỉ thấy Khiếu Thiên yêu vương ở trước mặt hầu tử cơ bản không có sức đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đòn. Ngược đãi, những tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng ở trong núi lớn, mỗi một côn hầu tử này đánh xuống, trong núi lớn đều sẽ vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Thật mạnh. Bên cạnh Dương Diệp, Dương Liêm Sương khẽ nói, Dương Diệp cười gượng, thực lực của hầu tử này đâu phải là mạnh bình thường chứ. Đối diện Cùng Kỳ, Địa Long yêu vương cùng Đại Bằng yêu vương liếc mắt nhìn nhau và muốn rời đi, mà lúc này, hầu tử này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà ở dưới chân hầu tử, là một thây sói đã nát như. Rõ ràng, đây là thi thể của Khiếu Thiên yêu vương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Địa Long yêu vương cùng Đại Bằng yêu vương càng trầm xuống. Hầu tử nói, giết một vị yêu vương, thực lực của yêu tộc ta lại giảm xuống một phần, ta vốn không muốn như vậy, nhưng các ngươi lại cam tâm tình nguyện trở thành nô tài của Phật gia, nếu như vậy, lão tôn ta cũng không để ý tới yêu tộc hay không nữa. Từ hôm nay, hễ là kẻ nào dám xâm phạm Linh Viên Sơn ta, mặc dù ở xa cũng nhất định sẽ giết sạch. Dứt lời, hầu tử trực tiếp biến mất, Địa Long yêu vương cùng Đại Bằng yêu vương tất nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, lập tức xông về phía hầu tử này. Dương Diệp lắc đầu, với thực lực của hầu tử này, sợ rằng thánh nhân cũng không giết được hắn. Về phần hai vị yêu vương này, đây tuyệt đối là châu chấu đá xe. Quả nhiên, còn chưa đến nửa khắc, hầu tử liền đã tiêu diệt hai vị yêu vương kia. Hầu tử bấm tay bắn ra, ba hạt châu màu trắng tinh khiết xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp không hiểu. Đây là nội đan, Cùng Kỳ trầm giọng nói, tiểu tử, đây là đồ tốt đấy. Ngươi lấy được nội đan của một vị yêu vương mang tới nhân tộc thì có thể bán ra với giá trên trời. Nếu như bản thân ngươi dùng, thân thể ngươi ít nhất có thể nâng cao 3 đến 4 phần. Nói đến đây, hắn nhìn về phía hầu tử, yêu tộc quy định không thể giết thú đoạt đan, nếu không, yêu thần điện. Hầu tử nói, không sao, yêu thần điện có bản lĩnh lại tới tìm ta, bọn họ dám tìm đến lão tử lại đi hủy yêu thần điện. Nghe vậy, Cùng Kỳ lắc đầu cười, trong yêu tộc. Có lẽ cũng chỉ có hầu tử dám nói câu này. Dương Diệp cũng không khách sáo, trực tiếp nhận 3 viên nội đan, sau đó nói, chương 3973, đi đâu tìm? 2. Hầu ca, nếu ngươi đã trở về, vậy ta đi đây. Hầu tử lắc đầu, ta sắp rời đi. Sao? Dương Diệp không hiểu, khóe miệng hầu tử hơi cong lên, cười dữ tợn, cả đời này, lão tôn ta sẽ giết Phật không để lại tăng, biểu tình Dương Diệp cứng đờ. Hầu tử này thật sự muốn đánh chết Phật gia tới cùng, lúc này, hầu tử liếc nhìn cư vượng và đám linh viên, sau đó nói, để bọn họ theo bằng hữu của ngươi, bọn họ chỉ có rời khỏi yêu tộc, ta mới có thể yên tâm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương, tiếp theo, hắn bấm tay bắn ra, một bình ngọc màu trắng xuất hiện ở trước mặt Dương Liêm Sương, bên trong là một ít linh đan do lão tôn ta thuận tay lấy được, nếu ngươi ăn vào, muốn đạt được thiện cảnh hẳn không có vấn đề quá lớn. Nghe vậy, Dương Liêm Sương mừng rỡ, vội vàng nhận lấy cái bình này, sau đó cười nói, tiểu nữ tử lại phải cảm ơn yêu vương đã tặng lớn như vậy. Lúc này, Dương Diệp bên cạnh nói, hầu ca, có thể cũng cho ta một lọ không? Ta cũng mới là vấn đạo cảnh. Hầu tử lắc đầu, ăn hết rồi. Tại ta ăn ngấy mới giữ lại bình này thôi, nghe vậy, trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen. Hầu tử này. Hầu tử vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp, con đường ngươi đi không giống với tiểu nữ hài này, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Còn nữa, lần này ngươi có thể hết lòng tuân thủ giao hẹn tới giúp đỡ Linh Viên Sơn ta, lão tôn ta sẽ nhớ ân tình này suốt đời, nếu như lão tôn ta không chết. Ngày khác sẽ cùng ngươi đi tới binh gia cùng đạo gia một chuyến, trợ giúp ngươi tranh đạo chính thống gì đó. Nói xong, hầu tử xoay người muốn đi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo cánh tay hầu tử lại, sau đó nghiêm túc nói, hầu ca, ta không quan tâm tranh đạo chính thống gì đó, ngươi có thể giết chết tà vật gì đó sau lưng ta không? Nàng vẫn theo huynh đệ ta, gần đây huynh đệ ta ngủ cũng không dám nhắm mắt đấy. Tà vật, Dương Diệp dĩ nhiên không quên thứ này. Mà trong những người hắn có khả năng tiếp xúc được, hầu tử trước mắt này có thể là có hy vọng giết chết tà vật này nhất. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hầu tử lại im lặng, thế nào, hầu ca ngươi không giết được nàng à? Dương Diệp hỏi. Hầu tử khẽ lắc đầu, vật ấy không phải là vật tầm thường, nói nghiêm khắc thì ta với nàng thuộc cùng một mạch, không tiện hạ thủ. Hơn nữa, lão tôn ta cũng không đánh chết nàng, ngược lại, nếu ta ra tay, nàng muốn ngọc đá đều nát, đến lúc đó. Lão tôn ta nhất định không có chuyện gì, nhưng người có khả năng sẽ sống không được. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Lúc này, hầu tử lại nói, vì sao tiểu tử nhà ngươi lại trêu chọc vào tà vật này? Phải biết rằng không phải không có người có thể giết nàng, nhưng sợ rằng không người nào bằng lòng ra tay, bởi vì ở sau lưng nàng còn có một tồn tại mà rất nhiều cường giả cũng không muốn trêu chọc tới. Dương Diệp cười gượng, ta cũng không biết ta làm thế nào lại trêu chọc ới nàng, hầu ca. Ngươi có thể bảo nàng đổi người khác để nhận chủ được. Nói thật, ta không với cao nổi tới nàng, bảo nàng đừng tới tìm ta. Hầu tử liếc nhìn phía sau Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Dương Diệp. Hầu tử nói, tuy nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, trên người ngươi có vật kia tồn tại, mà vật này lại là số ít tồn tại có thể kiềm chế nàng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ngươi hẳn không có vấn đề gì đâu. Đến lúc đó, ngươi có thể đi tới đạo gia tìm sư phụ của ngươi, có hắn. Cho tà vật này 100 lá gan, nàng cũng không dám nhận ngươi làm chủ. Đạo gia, Dương Diệp cay đắng cười, bây giờ hắn chỉ nhìn thấy phân thân của vị sư phụ kia, bản tôn còn chưa từng gặp thì đi đâu tìm được. Hầu tử lại vỗ nhẹ vào vai của Dương Diệp, bảo trọng, dứt lời, hầu tử xoay người trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu vàng biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp khẽ thở dài, tà vật này. Qua một canh giờ sau, nhóm người Dương Diệp đi tới trong thâm sơn. Cùng kỳ nói, tiểu tử, nếu qua nữa chính là nhân tộc. Nếu xuất hiện, nhất định sẽ dẫn cường giả nhân tộc tới, cho nên ta chỉ có thể tiễn đến đây thôi. Dương Diệp ôm quyền nói với cùng kỳ lão ca, cảm ơn, khách sáo rồi. Cùng kỳ nói, lúc thời gian rảnh rỗi thì tới địa bàn của ta chơi một chút. Nhất định. Dương Diệp nói. Cùng kỳ khẽ gật đầu và không nói gì, xoay người biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Dương Liêm Sương, sau đó vung tay phải lên, đám người Tô Thanh Thi xuất hiện ở trước mặt Dương Liêm Sương. Tô Thanh Thi nhìn Dương Liêm Sương mỉm cười, đã lâu không gặp, Dương Liêm Sương mỉm cười, sau đó nói, cảm ơn ngươi có thể đáp ứng tới giúp. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp, yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm về an toàn của các nàng. Chương 3974, chờ hôm nào lão tử tới thu đầu. Một, Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra một chiếc vòng tay đưa cho Tô Thanh Thi, nàng giữ lại. Bên trong vòng tay này là con xích ngưu kia, thực lực của xích ngưu này tuyệt đối có thể so sánh với một vị yêu vương. Đây là một nguyên nhân khiến hắn có sức lực đối mặt với hai vị yêu vương kia. Tô Thanh Thi nhận vòng tay này, sau đó nói, một mình đi binh gia phải cẩn thận. Dương Diệp cười nói, yên tâm, cho dù là vì các nàng, ta cũng sẽ cẩn thận. Tô Thanh Thi nhẹ nhàng ôm Dương Diệp,